Nhiễm Sương, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu đang đặt tay lên tay vịn bằng đá bên cổng vòm, thanh âm run rẩy kịch liệt theo đôi mắt càng tan rã, thân thể nàng cũng lặng lẽ phát sinh thay đổi. Hai gò má căng bóng như múi đào dần nổi lên nếp nhăn, tóc đen rối buông dài cũng quấn lên như tóc phụ nhân, cuối cùng bộ váy tím nhạt sương khói cũng đổi thành một bộ xanh da trời pha lẫn màu xanh mạ có vẻ rất trang trọng. Uyển Doanh thế nào là ta hại chết chứ? Nàng ta không ngừng lầm bầm như bị điên, sờ nhẹ vào búi tóc của mình không thấy cây châm hoa sen ngọc kia. Không thể nào, không thể nào, cây châm của ta đâu? Liễu đang càng tỏ ra hoảng loạn, quỳ dưới mặt đất kéo búi tóc đến lộn xộn, tất cả trang sức đều ném đi hết nhưng vẫn không tìm được cây châm Tần Uyển Doanh đưa cho nàng ta. Thường Chiết Xương lạnh nhạt nhìn nàng, lấy cây châm từ trong túi gấm ra, ném về phía Liễu đang. Liễu đang đưa tay định đón lấy, nhưng cây châm lại xuyên qua tay nàng rơi xuống đất vào bãi cỏ cách đó không xa. Ta đã chết rồi sao? Liễu đang ngô ngơ nhìn về phía xa, nhìn tới cây châm không thể chạm tới rồi nhìn bốn phía xung quanh. Hiện tại búi tóc nàng ta lộn xộn như một bà điên, bốn phía cũng không còn trang sức châu báu nàng ta vừa mới lấy xuống. Chỉ là một mảnh hư vô. Giọt nước mắt to như hạt đậu trượt xuống từ hốc mắt của nàng, nhìn chằm chằm vào đôi tay già nua của mình, từng đoạn chuyện cũ hiện lên trong đầu của nàng. Là lúc nhỏ vui đùa cùng Tần Uyển Doanh và Triệu Lăng Đình, hay là lúc gả cho Triệu Lăng Đình ở cao đường đầy nến đỏ, hay là lúc nàng bố thí bên đường. Nhưng những cảnh tượng này đều không chạy khỏi một tiếng khóc đến khàn giọng. Đôi mắt cô nương trước mắt nàng sưng như quả hạch đào, đẫm lệ mà nhìn nàng. Trong đôi mắt đó có chờ mong, có cầu xin, có khao khát nhưng đến cũng chỉ còn lại một màu đen tuyệt vọng. Đó là người nàng nói phải làm bằng hữu cả một đời, là người từ nhỏ luôn chắn trước người nàng, có chuyện gì xấu đều giúp nàng. Thân thể Liễu đang vẫn còn run rẩy trong hư vô, nước mắt nhỏ xuống dần biến thành đỏ thắm. Hai vệt nước mắt khác trên gò má trắng nõn của nàng, cho dù nàng không phải là lệ quỷ nhưng bộ dạng lần này cũng e là đáng sợ hơn cả lệ quỷ mấy phần. Liễu cô nương cả đời làm việc tốt chỉ làm sai một chuyện đúng không? Từ kính nhìn Liễu đang, trong mắt không có thương hại cũng không có chán ghét. Như đang nhìn thấu hồng trần, trực tiếp mở ra những quá khứ Liễu đang che giấu, không muốn lộ ra. Ta, Liễu đang vẫn còn run rẩy, trong đầu một mảnh hỗn loạn, ánh mắt càng thêm sợ sệt. Nàng nhớ lại, rốt cuộc nàng cũng đã nhớ lại. Ngày ấy nàng cùng Uyển Doanh hoàn toàn trốn ra được khỏi tay đám tặc nhân, nhưng các nàng ở nơi hoang dã gập ghềnh, ngay cả đường mòn tạm bợ cũng không có cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào trực giác hoảng loạn chạy trốn. Lúc đó sắc trời u ám, đằng sau còn có mấy trên đang đuổi theo các nàng chạy vừa loạn vừa vội, căn bản không thấy rõ con đường phía trước. Trong tình cảnh hoảng loạn chạy bừa Uyển Doanh không cẩn thận vấp đá trượt chân. Trời cũng không toại lòng người, vừa vặn nàng ta bị rơi vào một hố sâu. Thấy ngọn núi nhanh chóng hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, nàng nhìn chân đau rồi nhìn Uyển Doanh đang cầu cứu ở trong hố, bỗng nàng sinh ra một ác niệm chưa từng có trong đời. Nàng thích Triệu Lăng Đình, Uyển Doanh cũng thế, nàng biết hai người họ có tình cảm, không dám quấy nhiễu, luôn làm nền cho họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sao nàng không hy vọng Triệu Lăng Đình có thể đặt ánh mắt lên người nàng chứ? Cho dù một khắc cũng tốt. Nàng là đại cô nương Liễu gia, là tiểu thư quý gia, từ nhỏ mẫu thân đã dạy nàng phải chi thư đạt lý, phải rộng lượng, không thể tranh đoạt cùng người, càng không thể hao tổn thể diện của Liễu gia. Vì lẽ đó nên cho dù nàng thích Triệu Lăng Đình, biểu hiện của nàng thủy chung khiêm nhường hữu lễ. Nhưng Uyển Doanh thì khác, Tần gia không bằng Liễu gia, là tiểu môn gia. Ngôn ngữ của Tần Uyển Doanh luôn rực rỡ, lúc nói chuyện phiếm cùng Triệu Lăng Đình càng thêm sinh động, phóng khoáng. Dạng nữ tử này khiến nàng hâm mộ, huống hồ là nam tử như Triệu Lăng Đình. Triệu Lăng Đình có tình cảm với nàng ta, nàng chưa từng cảm thấy kỳ quái. Lúc đầu, nàng phát hiện Uyển Doanh cùng Triệu Lăng Đình có tình ý với nhau, sau đó không cẩn thận nhìn thấy Triệu Lăng Đình cầm lấy tay Uyển Doanh dạy nàng ta vẽ tranh. Thấy nàng nhìn thấy tình cảnh lúc đó, Triệu Lăng Đình có chút chột dạ, Uyển Doanh thì chẳng thèm để ý, trực tiếp kéo tay nàng tới cùng nàng ta vẽ tranh. Ngày ấy nàng không nghe lọt một chữ nào, chỉ muốn sau này lần tránh bọn họ. Ngọn lửa nhỏ nhen nhóm tận đáy lòng cứ như vậy bị nàng miễn cưỡng đè xuống. Nhưng thời gian trôi đi, nàng phát hiện tinh thần của mình càng hoảng loạn, thêu thùa luôn bị kim đâm vào tay, luyện chữ thì kiểu gì cũng sẽ làm lem mực loạn xạ. Đáy lòng của nàng dần sinh ra một ý niệm, nếu Triệu Lăng Đình không thích Uyển Doanh, hắn sẽ chọn nàng. Mang suy nghĩ nhỏ bé này, nàng tiếp tục giả vờ như không có việc gì tham dự vào tất cả mọi chuyện giữa hai người họ, mà Uyển Doanh và Triệu Lăng Đình cũng đối đãi nàng như lúc ban đầu.